Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 26, 26, đàn em 50 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng, trên mặt Hạ Vô Chính cũng không giấu được niềm tự hào, vừa rồi đi đón Hạ Tư Anh, thầy Lê lại khen con bé, nói đến trước khi thi đại học con bé thi xuống cấp 8 không thành vấn đề. Thầy Lê là thầy giáo sáo cổ của Hạ Tư Anh. Kiều Ngọc Phân vừa nghe câu này đã cao hứng, thật sao? Không phải nói kỳ thi tuyển sinh đại học cấp 8 còn có thể cộng điểm sao? Hạ Tư Anh nghe nói các anh có việc phải đi bận rộn, đầu tiên là tiếc nuối, sau đó thấy bà nội đến, lập tức giống như con bướm nhỏ vây quanh bên sofa, rất thân mật, ôm bà. Bà nội, bà mới đến sao không nói trước cho cháu biết? Cháu biết cháu sẽ không đến lớp. Kiều Ngọc Phân vô cùng cưng chiều vỗ vỗ mu bàn tay cô. Vậy cũng không được, đi học không thể chậm trễ. Đúng rồi bà nội, chứng chỉ cấp 7 của cháu bà chưa thấy đúng không? Hạ Tư Anh nói xong, đem túi sách đặt trước ngực, kéo khóa ra, khẩn cấp muốn lấy ra khoe khoang. Hạ Diệp có chút buồn cười, chứng chỉ còn mang theo bên người. Tầm mắt lướt qua, chú ý tới một nhạc cụ hình dài trong túi của cô. Có vẻ như, vô cùng quen thuộc, đó là sáo sao? Hạ Diệp thuận miệng hỏi, ai ngờ Hạ Tư Anh chẳng những không lấy sáo cổ ra. Ngược lại giống như phòng trộm, vội vàng kéo khóa lên, trả lời qua loa một tiếng. Đúng rồi, đây chính là papa bỏ ra hơn 10 vạn đặt cho cô sáo cổ, chế tác, dùng nguyên liệu đều là cao cấp nhất. Hạ Diệp một cô gái nông thôn lại không hiểu biết, bị nàng nhìn hỏng thì làm sao bây giờ? Kiều Ngọc Phân cầm chứng chỉ cấp 7 của Hạ Tư Anh nhìn qua nhìn lại, nụ cười rưng rưng. Đây mới là bộ dáng nên có, Tiểu Anh thật sự tranh giành cho Hạ gia chúng ta. Người khác học lớp 12 chỉ lo học tập, cháu không chỉ học giỏi, còn nhiều tài năng như vậy. Bà có thể nở mày nở mặt rồi, nghe nói lễ khai giảng cháu còn phải lên sân khấu biểu diễn. Thật sự là không tệ, thế nhưng, bài tập về nhà cũng không thể bỏ lại nhé. Hạ Tư Anh cười gật đầu, liếc về phía Hạ Diệp, trong mắt đảo quanh, ngữ khí bỗng nhiên trở nên vô cùng tiếc nuối. Lễ khai giảng biểu diễn, nếu em cũng có thể đi xem thì tốt rồi. Chị nhớ rõ em chỉ nhỏ hơn chị một tháng, theo lý thuyết cũng nên. Cô muốn nói, cũng nên học lớp 12, nhưng nửa câu sau không cần cô nói ra miệng, cả phòng cũng phản ứng lại. Nụ cười trên mặt Kiều Ngọc Phân nhất thời thu liễm, trước tiên nhìn lướt qua Hạ Diệp, lại dùng mình nhìn về phía Hạ Vô Chính. Chuyện nó đi học, hai đứa tính toán như thế nào? Thân là thiên kim Hạ gia, tuyệt đối không thể giống như người mù chữ ở nhà. Vấn đề ném ra. Hạ Hòa, Hạ Vu Chính đều vẻ mặt sầu não. Con gái lớn thi đại học cộng điểm đều nắm trong tay, con gái út ngay cả đi học cũng là một vấn đề. Bọn họ đều nhớ rõ, Hạ Diệp khi còn bé có bao nhiêu thông minh, một tuổi biết chữ trắng, hai tuổi đường thi 300 bài đảo ngược như nước, ba tuổi nghiệm tính chính xác không sai. Nếu có thể bồi dưỡng thật tốt, tiền đồ không thể hạn lượng. Chỉ tiếc, nhưng dù sao, cô ấy 17 tuổi. Không thể bắt đầu học tiểu học và trung học cơ sở. Ở bên một đứa trẻ nhỏ hơn cô ấy rất nhiều, rất dễ sinh ra cảm giác tự ti. Hạ Vu Chính thở dài một hơi, quan hệ nhờ vả, hẳn là có trường trung học nguyện ý thu Hạ Diệp. Hạ Tư Anh thấy Khâu Kim, ba, trường trung học tốt nhất kinh đô chính là kinh nhất trung, ba có thể cho em đến trung học hay không? Để con có thể chăm sóc em gái. Quả nhiên, Kiều Ngọc Phân nghe vậy. Sắc mặt càng khó nhìn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Anh, bà nội biết cháu tâm thiện, nhưng kinh nhất trung là ai cũng có thể vào. Hơn nữa với cái tên hiệu trưởng, cho dù ba con là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, cũng sẽ không nể mặt. Điều kiện này của em con, cũng đừng để cho nhà ta mất mặt. Hạ Vu Chính cũng lắc đầu theo, lời này của Kiều Ngọc Phân tuy khó nghe, nhưng quả thật không sai. Hạ Diệp nghe người xung quanh nghị luận, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện cũ kỹ. Khoảng 50 năm trước, cô đã đến thăm trái đất và nhận được một người em trai. Cha mẹ em ấy không tốt, đây là chuyện rất chí mạng năm đó. Hơn nữa, nó còn nhỏ tuổi đã đeo một cái bình rượu thật dày, luôn bị người khi dễ. Cô đã cứu cậu ta nhiều lần, cậu ta dính lấy cô. Vào thời điểm đó, em trai nói rằng tham vọng của nó là trở thành trường tốt nhất trong nước. Để khuyến khích nó. Hạ Diệp đã gửi cho cậu ta hai câu. Cậu đặc biệt cao hứng, nói thẳng phải dùng hai câu này làm huấn luyện trường học tương lai. Hai câu nào vậy? Hạ Diệp có chút không nhớ nổi. Đang nhớ lại, Hạ Tư Anh bên cạnh nhận được tin nhắn nhắc nhở. Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, do phòng giáo dục trường thống nhất gửi. Kiều Ngọc Phân híp mắt, nâng điện thoại của cô lên rất xa. Tiểu Dung à, hai câu sau là cái gì? Hạ Hữu Dung cười sáng sủa. À, đó là huấn luyện của trường chúng tôi. Nói xong, cô nhấn mạnh như một phát thanh viên, đọc ra. Tự cường hoàng nghị, thay đổi từng ngày. Hạ Diệp hơi dừng lại. Ồ, đúng vậy, đó là hai câu này. Chị Diệp là một ông trùm. Cách chương.